Triệu Thị Quý Nữ, chương 43-2, góc truyện audio.com, tiến vào Minh Nhữ Uyển. Triệu Văn Uyển đi thẳng đến nhà chính. Quỳ gối trước mặt Triệu Lão Phu Nhân, Tuyết Nhạn cùng Bảo Thiền đi theo phía sau nàng cũng cùng quỳ trên mặt đất. Chủ tớ ba người lần lượt quỳ, Triệu Văn Uyển ở phía trước, hai người ở phía sau. Nhà chính im lặng, ngoài âm thanh đèn cầy đôm đốt cháy nhiều thêm một tiếng vang thùng thùng quỳ trên mặt đất. Người chủ tọa ở trên nghe tiếng ngẩng đầu lên. Lão phu nhân vốn còn nghiêm túc suy nghĩ sự tình, sắc mặt lập tức liền dịu đi. Trở nên tràn đầy nghi hoặc cùng đau lòng. Vội vàng vẫy vẫy tay nói, trên mặt đất lạnh lắm. Mau đứng lên, người thân mình cũng chưa tốt đâu. Dương ma ma đứng ở cái giá để nến xa xa đưa lưng về phía này. Lúc này cũng nhìn ba người, nhíu mày vội vàng tắt ngọn lửa trên hộp quẹt trong tay. Bộ dáng muốn đi đỡ Triệu Văn Uyển, người sau lắc lắc đầu cũng không chịu dậy. Quật Cường ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ, tổ mẫu. Nên là như vậy, Văn Uyển trước tiên tự mình thỉnh tội. Đỡ phải có người đến trước mặt ngài nói cháu gái trước kia không hiểu chuyện. Lão phu nhân trên mặt nghi hoặc càng sâu. Phỏng đoán lúc này người có bản lãnh đi chúc Tương Phi Uyển làm ầm ĩ, đáy lòng tỉ mỉ suy nghĩ. Ước chừng cũng đoán ra là ai. Nhìn Triệu Văn Uyển quỳ trên mặt đất bộ dáng Quật Cường. Nhíu mi nói đến bên người tổ mẫu. Nói thật tốt sao lại thế này. Triệu Văn Uyển không lên tiếng. Chính là vừa nghe tổ mẫu hỏi. Đôi mắt càng hiện lên hồng hồng. Tuyết Nhạn quỳ ở phía sau có thâm ý liếc Dương ma ma một cái. Muốn nói lại thôi, một bộ thần sắc bất đắc dĩ e ngại thân phận không dám nói. Dương ma ma ở bên cạnh nhìn nóng nảy lo lắng tiểu thư trước đứng lên trước rồi nói sau. Ánh mắt lập tức quét đến trên người Tuyết Nhạn, theo ý tứ nha hoàn kia Tuyết Nhạn, người nói, lão phu nhân theo Dương ma ma tầm mắt nhìn về phía Tuyết Nhạn. Ánh mắt lộ ra vài phần uy áp, chờ nàng mở miệng, trong lòng cũng đoán được vài phần. Tuyết Nhạn bị điểm danh, trên mặt hiện lên thần sắc do dự trong giây lát, rốt cuộc thẳng thắn thay chủ tử nói hồi bẩm lão phu nhân. Tiểu thư ở Trúc Tương Phi Uyển nghỉ ngơi, không nghĩ tới hạ di nương hùng hổ chạy đến Trúc Tương Phi Uyển. Vốn là đến thỉnh tiểu thư giúp tam tiểu thư cầu tình. Tiểu thư không chịu, hạ di nương liền giống như ăn hỏa dược, nói là tiểu thư nếu không đi cầu. Sẽ đem sự việc tiểu thư phạm sai lầm trước đây nói với lão phu nhân ngài. Bảo Thiền nhếch môi cuối cùng nhịn không nổi. Căm giận, đã quên quy củ mà xen mồm vào. Cũng thay tiểu thư mình bất bình nói tiểu thư thật sự ủy khuất. Tam tiểu thư làm việc hồ đồ. Cũng không phải trách nhiệm của tiểu thư nhà nô tỳ. Nhưng di nương lại bộ dáng hung dữ lớn tiếng. Dương nanh múa vuốt giống như muốn ăn thịt tiểu thư. Đem trách nhiệm đều đẩy trên người tiểu thư nhà nô tỳ. Luôn mồm uy hiếp, cũng không nói rõ là chuyện gì. Tiểu thư bất đắc dĩ. Nói nếu để người khác nói ra khuyết điểm chọc lão phu nhân thương tâm. Còn không bằng tự mình đi trước nhận sai. Triệu lão phu nhân lúc này sắc mặt xa sầm nghiêm túc. Con người ẩn hiện tức giận cũng không phải hướng về người hầu. Chậm rãi nói nàng thực sự là nói như vậy. Triệu Văn Uyển yên lặng vuốt cằm, giọng thấp xuống, lời nói ủy khuất tổ mẫu. Văn Uyển trước kia không hiểu quy củ, làm chuyện sai lầm, chỉ sợ là việc nào đó không như ý làm cho di nương để trong lòng. Cháu gái cũng là không biết, di nương nếu muốn lục ra nói, Văn Uyển không thể biện giải, đành phải trước đến nơi này của tổ mẫu nhận sai chịu phạt. Nói lại. Tam muội muội hôm nay đi Tây Sơn cháu gái cũng rất đau khổ. Cháu gái làm đại tỷ không cần hạ di nương đến chúc Tương Phi Uyển. Văn Uyển tự nhiên cũng sẽ đến cầu tình. Nói xong liền một tiếng thở dài, vốn là di nương yêu thương nữ nhi cũng không có gì đáng trách. Nhưng là phải nhìn xem là phạm vào sai lầm gì. Đây chính là tâm tư hại người nha. Nếu không nghiêm khắc quản giáo, ngày sau tất có mầm tai vạ. Xa không nói, gần đây đã nhiều ngày ồn ào huyên náo truyền nhau về vụ án dùng huân hương đầu độc ở phủ Đỗ Thừa Tướng. Hậu quả này, Triệu lão phu nhân nghe vậy mà cả kinh, Dương ma ma lại hết hồn, đứa con thứ tư hộ bộ thượng thư Vạn Đại Nhân cưới thứ nữ nhà Đỗ thừa tướng. Cũng là người giỏi điều chế huân hương, thứ nữ này được Đỗ thừa tướng sủng ái. Tính tình nhìn như dịu dàng hiền lành, liền qua mấy ngày đã cùng tàu tử chi thứ hai bất hòa. Sinh ra hiềm khích, mặt ngoài không có biểu lộ, lại ở huân hương thêm vào vài thứ, đưa cho tàu tử chi thứ hai. Ban đêm hai phu thê dùng hương, hiện tại mặc dù phu thê chi thứ hai từ quỷ môn quan đoạt trở về. Nhưng bởi vì độc do huân hương trở nên điên điên khùng khùng. Vạn Đại Nhân lập tức tổn hại một nhà. Đỗ thừa tướng có tâm bao che, không cho phép hưu con dâu thứ tư. Vạn Đại Nhân thật sự nuốt không trôi cục tức này. Sự tình liền nháo đến chỗ thánh thượng. Hai cái thân gia đang êm đẹp, lại bất hòa thành cửu nhận. Cỡ nào tương tự, Văn Hy muội muội bị hại thành cái bộ dáng kia. Đồ vật có thể phản chiếu trong Tịch Liên Nguyền đều đem đi. Không dám cho nàng nhìn thấy bộ dáng. Sợ bị kích thích, cháu gái sao có thể đáp ứng di nương giúp Văn Huyên cầu tình. Chỉ mong nàng đi Tây Sơn sám hối, tiếp thu giáo huấn về sau sẽ không phạm sai lầm. Chờ nàng trở về, cháu gái cùng với Văn Hy muội muội tự nhiên cũng sẽ một lần nữa tiếp nhận. Giống như tổ mẫu đối với cháu gái, Văn Nguyễn trước kia không ngừng để tổ mẫu bớt lo. Bây giờ nghĩ lại vạn phần xấu hổ. Dương ma ma cảm thấy được Triệu Văn Uyển giải thích xong có chút để ý, tuy nói đại tiểu thư trước kia tính tình quả thật ương ngạnh. Cũng là cùng tam tiểu thư không giống, trước kia Triệu Văn Uyển chính là tính tình bừa bãi chút. Tâm tư là không xấu, nhất định là không có làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Triệu Văn Huyên lại không như vậy, nhìn như nhu thuận, ra tay chiêu nào cũng mang theo âm ngoan. Cùng thứ nữ thừa tướng thực sự có vài phần tương tự. Lão phu nhân, theo lão nô thấy, hạ di nương mơ hồ không nói rõ chuyện gì mà uy hiếp. Nói không chừng căn bản là không có cái loại chuyện hãm hại ruột thịt. Cho dù đại tiểu thư trước đây có va chạm nàng cái gì, nàng nắm giữ nhược điểm chuyện này có phần không hợp lễ nghi. Nàng là trưởng bối, miệng lưỡi lại bén nhọn chăm chăm uy hiếp người khác. Ai là không có thời điểm phạm sai lầm, Phật gia đều nói biết nhận lỗi là tốt, huống chi tiểu thư chúng ta còn chưa đến tuổi trưởng thành. Triệu lão phu nhân gật đầu, tự mình tập tễnh đi xuống dìu Triệu Văn Huyền đứng lên thôi. Vô luận chuyện gì, đều là quá khứ, tổ mẫu nhất định sẽ không nghe nàng nói hưu nói vượn. Tổ mẫu Triệu Văn Huyền trong mắt rưng rưng, cũng là thực sự cảm động, phận theo đứng lên. Nhào vào trong ngực lão phu nhân, lão phu nhân trấn an Triệu Văn Huyền, nghĩ đến hạ di nương thật là đau đầu nàng từ trước đến nay chính là cái không an phận. Này, lúc trước thật không nên nhất thời mềm lòng đón vào trong phủ. Hiện giờ cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dương ma ma, người đi thông chi Lan Huyền, một tháng cấm chừng này nàng cùng Văn Huyên cùng nhau đi sám hối. Văn Nguyễn giải thích thật sự nổi lên suy đoán trong lòng nàng. Mà sau khi Triệu Văn Huyên liên tục gây sự, trong lòng lão phu nhân đối với hạ di nương càng sinh bất mãn. Hôm nay thực hiện lại chạm đến vành ngược của lão phu nhân. Hạ quyết tâm cho hạ di nương một cái giáo huấn, sau này Văn Huyên trở về sẽ không để cho hạ di nương nuôi. May mắn, đứa nhỏ kia, vị ca nhi, đã muốn ở bên người mình trước mặt dạy dỗ, nếu lại tiếp tục để hạ di nương nuôi dưỡng, con nối dòng Triệu gia thật tốt đều bị nàng làm cho đi con đường sai lệch. Dương ma ma được lệnh, lui bước rời đi, Triệu Văn Nguyễn theo lão phu nhân ngồi ở trên tháp, đôi lông mày nhíu lại, nói lên sự kiện khác tổ mẫu. Thời gian trước, cháu gái vì lo liệu yến hội nhận thức liền tính toán chi tiêu. Hai người cùng nhau làm nên có chút hiểu biết, đã nghĩ nhìn trộm một chút lần chuẩn bị thọ yến cho phụ thân lần trước là làm như thế nào. Lại vô tình ở trong sổ sách phát hiện trong phủ chúng ta có một chút thiếu hụt. Không, phải nói là có người lá gan lớn làm giả sổ sách. Mục bút ghi rõ ràng, nếu không cẩn thận nhìn cũng sẽ không phát hiện. Nhận được tầm mắt kinh ngạc của lão phu nhân, Triệu Văn Nguyễn dừng một chút tiếp tục nói ví dụ như trong phủ mua vải lụa thêu sợi trải bàn bát tiên. Cũng coi là tinh phẩm, xác thật là đã thu ở trong kho hàng hoặc là nên làm đồ vật này nọ. Nhưng ngày ấy cháu gái thấy có người mang đi ra ngoài. Liền dựa theo hỏi thăm, liền phát hiện vải trải bàn kia căn bản là đi thuê. Trả không bao nhiêu tiền, vẻn vẹn bạc mua vải này lại ăn khớp, trong sổ sách nhưng còn ghi từng giá vải. Chuyện như vậy con có vài món, năng lực cháu gái không đủ, thực sự có chút manh mối nhìn không ra, nhưng bút tích kia số lượng còn rất nhiều. Văn Huyền cảm thấy kỳ quái định cùng tổ mẫu nói, bị chuyện Văn Huyền xảy ra liền chậm trễ, lúc này nhớ tới liền nói cho tổ mẫu biết, sợ phòng thu chi có người tay chân không sạch sẽ. Triệu lão phu nhân vừa nghe, càng nghĩ tâm tư càng nặng nề con có loại chuyện này. Bên dưới từ khi nào làm càn như vậy, thời điểm cháu gái cha còn bị người phòng thu chi cản trở. Cũng chỉ là cha được một góc, Triệu Văn Nguyễn thần sắc nghiêm nghị, nói thêm một câu, việc này đích thật là khi nàng lo liệu yến hội đối chiếu phát hiện. Thậm chí con cha được một ít thực có ý tứ gì đó. Thiên hạ thủ vi cường, Triệu Văn Nguyễn chính là cấp hạ di nương an bài một con đường thật tốt. Thua lỗ bao nhiêu, mẫu thân ngươi như thế nào không phát hiện, lời nói lão phu nhân có một tia trách cứ, mày nhanh nhíu lại, hiển nhiên là không vui. Trong phủ hiện tại luôn là Diệp thị chủ quản, việc này vốn là vì Định Quốc công phủ làm lụng vất vả. Cuối cùng cũng là Văn Nguyễn phát hiện, lão phu nhân trong lòng đối Diệp thị năng lực quản giáo nổi lên nghi ngờ. Ngược lại là cháu gái giống Thẩm thị hiền lành có năng lực. Nếu là người con dâu Thẩm thị còn sống, trong nhà không chừng sẽ không có việc như vậy. Lại nói tiếp lão phu nhân trong lòng vẫn là nhắc tới Thẩm thị thật tốt. Có đối lập sẽ có cưng chiều. Triệu Văn Nguyễn đối với Diệp thị làm giả bộ không đưa ra đánh giá liền theo cháu gái phát hiện một mục bị người dùng quyền lực. 12 hơn 12 lượng hoàng kim, đều bị người ta dùng từng việc ngụy trang mang đi ra ngoài. Cháu gái hỏi mấy chỗ, người làm có chút lấy không ra chứng cứ, vẻ mặt lão phu nhân càng thêm nghiêm túc, sau một lúc lâu trầm ngâm nói việc này ngươi đã phát hiện. Ngày mai ta để bọn họ đến Minh Nhữ Uyển, ngươi cùng đến, nhìn xem việc gì xảy ra, bọn họ trong miệng lão phu nhân là ai? Triệu Văn Nguyễn trong lòng biết rõ, Triệu Văn Nguyễn lên tiếng đáp ứng con ngươi hơi hơi gợn sóng. Có tổ mẫu ra tay. Còn có cái gì có thể che giấu? Bước ra Minh Nhữ Uyển, Triệu Văn Nguyễn ngừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn chỉ có vài ngôi sao trên bầu trời đêm đen như mực. Có chút thất thần, trong hành lang ngay cả một trận gió nhỏ đều không có. Lộ ra một tia nặng nề, Triệu Văn Nguyễn thu lại tầm mắt, lẩm bẩm nói sự yên lặng trước khi cơn bão tiến đến. Chỉ là nhất thời thôi. Cách chương.